Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 519, Crassus đau đớn. Ang Ma vội vàng tiến lên hai bước, cúi người đỡ lên Crassus, có thể Ronan cùng nhau cầm hắn đỡ hồi mép giường. Sau khi ngồi xuống, Crassus một mực khom người, che đầu rên rỉ thống khổ. Sắc mặt thương trắng đến tột đỉnh, Ronan không ngừng lấy tay nhẹ nhàng vỗ vào hắn sau lưng. Bên vỗ vừa hỏi Ang Ma, hắn rốt cuộc thế nào? Ang Ma sắp xếp lời nói một chút, giải thích, theo ta suy đoán, Crassus đại sư trải qua thượng cổ cuộc chiến. Hắn có nhằm vào đoạn lịch sử này nguyên vẹn trí nhớ. Nhưng hôm nay chúng ta đích thân tham dự trong đó, bỏ mặc như thế nào? Cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít thay đổi nó, bao trùm, hoặc là nói thay thế như cũ thượng cổ lịch sử. Như vậy thứ nhất, Crassus đại sư liên quan tới thượng cổ trận chiến, trí nhớ, liền cùng ban đầu không đồng nhất. Sẽ thành được làm xáo trộn, thác loạn, mỗi tương ứng hắn định nhớ lại đoạn này trí nhớ, liền sẽ chịu đựng tương ứng thống khổ. Thời gian tuyến là một cái vấn đề rất phức tạp. Ang Ma cũng xa không biết rõ hắn bí ẩn, chỉ có thể nói xuất từ mấy một mực cảm thấy được tương đối hợp lý suy đoán. Dứt lời hắn lại hướng Crassus nhẹ giọng nói, Crassus đại sư, nếu như ngài thử không đi hồi tưởng liên quan tới thượng cổ trí nhớ, cũng có thể dễ chịu một chút. Ronan hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền biết rõ Ang Ma ý nghĩa, cau mày nói. Giữ ngươi giải thích, thời gian tuyến là một cái chỉnh thể, nó không cùng chúng ta đến từ tương lai cắt rời mờ. Nói cách khác, căn cứ loại này, hả, tạm thời đem mệnh lệnh tên là thời gian tuyến thống nhất nguyên tắc, đi. Căn cứ loại quy luật này, bỏ mặc chúng ta ở trên cao cổ làm cái gì, cũng sẽ đối với tương lai thế giới sinh ra ảnh hưởng. Đúng không? Không sai. Như thế nói, Ronan nhìn một cái nhức đầu khó nhìn Crassus, ta sở dĩ không có xuất hiện giống nhau triệu chứng, là bởi vì là ta đối với cổ trận chiến cụ thể đi qua không biết gì cả liền. Vân vân, Ronan đột nhiên ngừng câu chuyện, trầm tư một lát, mở miệng nói, người biết ta mới vừa đang suy nghĩ gì sao? Ang Ma trừng mắt nhìn, ta đang nhớ lại thượng cổ trận chiến kết cục. Ronan giống như bắt được vấn đề mấu chốt. Ang Ma tỏ ý Ronan nói tiếp. Hắn thật là tò mò. Vị này bên trong thanh tú truyền kỳ pháp sư kết quả nghĩ tới điều gì? Hắn biết, liền cùng đại đa số ưa chuộng nghiên cứu cổ đại áo thuật sử pháp sư. Học giả như nhau, Ronan mặc dù không biết thượng cổ trận chiến cụ thể đi qua. Đối với hắn đưa đến cổ Kalimdor đại lục chia 5 x 7 kết cục. Nhưng là rõ ràng, mọi người thường thường cho rằng, loài người cái này ván số chủng tộc, ở 2.800 năm trước mới phơi bày ra so với là thống nhất xã hội tính. Đối với thế giới nhận biết cũng không có như vậy thích hợp. Nhưng sự thật nhưng đang cùng chi ngược lại, bọn họ do thân nhuốm máu thịt nguyền rủa Titan tạo vật sắt thép duy kho người thoái hóa tới. Cố nhiên cổ xưa truyền thống đã sớm thất lạc, nhưng rất nhiều hơn viễn cổ bí văn, cũng thông qua sử thi, truyền thuyết phương thức lưu truyền tới. Ví dụ như người bảo vệ Tyre và hắn Silverhand truyền thuyết, Silverhand, cái từ hối này, đã có ký hiệu hóa ý. Tượng trưng cho cao quý hy sinh cùng cao thượng tín niệm. Alonsus Fowl đại giáo chủ xây dựng thánh kỵ sĩ tổ chức chính là lấy chi đặt tên. Như vậy truyền thuyết còn có rất nhiều. Mặc dù phần lớn đều bị coi thành hư không mờ mịt truyền thuyết câu chuyện. Nhưng chỉ cần có lòng, luôn có thể từ trong tìm ra liên quan tới thời đại thượng cổ. Thậm chí còn định tự thời kỳ dấu vết. Như vậy sự việc. Là khát vọng truy tìm chân lý các học giả thích làm nhất. Ngoài ra, loài người có thể thành lập được đối với thời đại thượng cổ chính xác nhận biết. Queerthaler cao đẳng tinh linh vậy dành công to lớn. cao đẳng tinh linh tổ tiên từng đích thân trải qua đoạn này gợn sóng vĩ đại lịch sử. Theo hai bên giao hảo, tương quan sử liệu vậy từ từ là Dalaran lấy được, rồi sau đó truyền vào còn lại 6 nước. Nếu như ngươi đối với Crassus duyên vì sao chỉ nhớ thác loạn suy đoán là chính xác. Ronan đứng lên, bắt đầu ở trong phòng đi. Như vậy ta đang nhớ lại thượng cổ cuộc chiến kết cục lúc. Không chỉ không có xuất hiện giống nhau triệu chứng, trí nhớ vậy vô cùng rõ ràng. Đây có phải hay không ý nghĩa chúng ta không có thay đổi kết cục này? Tốt, chúng ta làm tiếp tiến hơn một bước giả thiết. Nếu như nguyên thời gian sợi đích thân trải qua người, Ronan hướng Crassus than liền ra tay. Ngoặc kép, đang nhớ lại đoạn lịch sử này lúc trải qua trí nhớ làm xáo trộn. Tinh thần thác loạn đưa đến trí nhớ thể đau đớn, cùng tương quan lịch sử gặp phải sửa đổi biên độ tương quan. Sửa đổi càng lớn, nhớ lại lúc tiếp nhận thống khổ lại càng lớn. Cứ như vậy, chúng ta có thể hay không thông qua loại này, đau đớn hiện tượng. Tới trước đó dọ thám biết chúng ta sắp sửa đổi lịch sử đâu. Ronan dừng bước nhìn về phía Angma, trong đôi mắt lóe lên kiểu khác hào quang. Angma nghe xong, đã không nhịn được lắc đầu cảm khái. Đầu màu đỏ phát, vóc người khôi ngô, lôi thôi lếch thếch phong cách. Cũng để cho Ronan cùng đại chúng trong mắt pháp sư hình tượng tương đi khá xa. Nhưng sự thật nhưng đang ngược lại. Ronan không chỉ có tâm tư kín đáo. Thông qua Angma le que vài tiếng nói, liền một mà ra ba nghĩ tới càng hơn có thể. Hắn có thể trở thành truyền kỳ pháp sư, không phải là không có đạo lý à? Angma gật đầu một cái. Ronan đại sư, ngài nói không sai, nhưng hết thảy các thứ này đều có một trước đề ra. Đó chính là Crassus đại sư phải tìm được quay mũi thống khổ. Chính xác diễn tả ra vốn đã làm xáo trộn trí nhớ biện pháp. Cái trước không khó, nhưng người sau hiển nhiên không quá có thể. Ronan nghe vậy suy tư mấy giây, thở dài nói, quả thật, hai người trao đổi gian. Crassus đột nhiên cắn răng đứng lên, lảo đảo hướng phòng đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Ronan vội vàng ngăn cản. Pháp sư lấy lực lượng tinh thần là bản. Tinh thần lực trực tiếp quan hệ đến có thể cưỡi áo thuật năng lượng nhiều ít. Làm một tên pháp sư, sẽ không có người rõ ràng hơn. Chỉ nhớ thể thác loạn, mang tới thống khổ có đáng sợ rừng nào. Crassus nhìn như rõ ràng vẫn còn ở chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Sợ rằng cũng thần trí không rõ. Ronan dĩ nhiên muốn ngăn ở hắn. Đồng thời vậy có chút kỳ quái. Liên phổ thông pháp sư cũng có thể làm được thanh trừ sạch sẽ tư tưởng. Kết thúc nhớ lại, Crassus nhưng mà một cái sinh mạng rất dài rồng đỏ. Lại là thấm nhuần áo pháp chỉ đạo nhiều năm. Không có lý do không làm được. Rốt cuộc là chuyện gì như thế không bỏ được đâu. Buông ta ra. Crassus thô bạo đẩy Cairo Ninh. Mình vậy một cái không đứng vững. Trùng trùng té ngã trên đất. Ronan bị đẩy cái lảo đảo. Kinh ngạc nhìn Crassus. Ở hắn trong ấn tượng, Crassus từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh. Chưa từng xem ngày hôm nay như vậy thất thố qua. Trên sàn nhà, Crassus hết sức muốn đứng lên, nhưng hai chân chính là không nghe sai khiến. Kịch liệt nhức đầu tựa hồ để cho hắn đánh mất khống chế đối với thân thể. Cuối cùng hắn dứt khoát đỏ mắt, hướng ra ngoài một chút xíu bò. Ở sàn nhà cứng rắn lên khu ra từng đạo chỗ rách. Tuy nói hóa thân pháp thuật không có 100% thừa kế bản thể lực lượng, nhưng nói thế nào đi nữa, hắn cũng là một cái rồng đỏ. Trên đất bắt mấy cái chỗ rách đi ra. Thật là không nên quá ung dung. Thánh quang ở trên cao à? Nhìn hai mắt đỏ bừng Crassus, Ronan lòng như lửa đốt. Hắn cảm thấy Crassus sợ rằng đã bị đau đớn hành hạ được mất lý trí. Một bên bệnh một đạo có ninh thần công hiệu thôi miên thần chú. Vừa ngồi xổm người xuống đi ôm Crassus, đồng thời hướng Angma ném tới ánh mắt xin giúp đỡ. Giúp ta cầm hắn làm hồi trên giường đi. Ang ngang giật sâu thở dài. Hắn biết Crassus tại sao sẽ như vậy. Hai người hợp lực cầm Crassus mang hồi trên giường. Ronan thi triển thôi miên thần chú. Nhưng đối với Crassus hoàn toàn không hiệu quả. Đối phương một bên gào thét, buông ta ra. Một bên định thoát khỏi hai người kiềm chế. Rời đi phòng nhỏ, cự long chi hồn. Không thể để cho nó hoàn thành. Ta phải đi cảnh cáo nàng. Buông ta ra, buông ta ra. Crassus gào thét cũng như long ngâm vậy vang khắp ngoại thành phía tây. Sợ bay trong rừng vô số chim. Nếu không phải biết hắn thân phận, người ngoài căn bản sẽ không tin tưởng. Thon gầy Crassus giọng lại có thể lớn như vậy. Đến cuối cùng, Anga đành phải cách dùng thuật cưỡng ép cầm giữ Crassus. Người sau lập tức tựa vào trên đầu giường không nhúc nhích. Ronan thấy vậy thở ra một hơi dài, vừa lau mồ hôi trán bên nhìn một cái Angma, nhíu mày nói, giam cầm một đầu cường đại rồng đỏ. Hô, ngươi lại một lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt. Như đã nói qua, hắn rốt cuộc thế nào? Hắn mới vừa nói đúng ác ma chi hồn sao? Cự lượng chi hồn là sáng tạo ban đầu ngũ sắc long tộc đối với nó cách gọi. Ở người phàm trong miệng, nó được gọi là ác ma chi hồn. Ang ma trầm mặc gật đầu một cái, đi tới Crassus bên người ngồi xuống. Ronan đại sư, ác ma chi hồn chính là ở trên cao cổ cuộc chiến thời kỳ chế tạo. Ronan cười khanh khách, nhìn về phía Crassus ánh mắt lập tức đổi được phức tạp. Có đồng tình, có thương hại, càng nhiều hơn còn là không thể làm gì. Nguyên lai là vào lúc này chế tạo sao? Thảo nào, à, cự long chi hồn, tượng trưng cho đất đai người bảo vệ Neltharion sa đọa. Đúc sau khi hoàn thành, làm ngũ sắc long tộc ở cầm cái này kiện thần khí Neltharion dưới sự hướng dẫn. Đến Tân Isalai tham dự chống lại quân đoàn Legion lúc chiến tranh. Neltharion nhưng đem nhắm ngay đã từng là đồng bào, muốn bọn họ hướng mình thần phục. Tại chỗ long tộc, ai cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt. Làm long vương ma pháp người bảo vệ Maligos, định dùng ma pháp giải cứu vị này tâm trí thác loạn bản thân. Nhưng lại gặp phải Neltharion công kích, hấp thu tất cả ngũ sắc long tộc thành viên tinh hoa lực lượng cự long chi hồn. Là như vậy mạnh mẽ, cho tới ước chừng nhất kích, liền giết chết tuyệt đại đa số lam long. Cơ hồ làm hắn hoàn toàn diệt chủng, liền Maligos vậy bị trọng thương. Cuối cùng, bởi vì khó mà chịu đựng cự long chi hồn bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Đế tinh thân thể rạn nứt, hắn không thể không kết thúc điên cuồng hành vi, rời đi chiến trường, chỉ cho ngày xưa đồng bào để lại đau thương trí nhớ. Từ ngày đó trở đi, Neltharion biến thành đế tinh. Nguyên bản dùng để chung kết cái này trận tai họa lớn. Bảo vệ Azeroth cự long chi hồn. Vậy biến thành làm người ta sợ hãi ác ma chi hồn. Cuối cùng, ở chiến tranh kết thúc đang lúc, Malfurion dùng xảo kế đoạt được ác ma chi hồn. Lợi dụng thần khí lực lượng đóng cửa quân đoàn Legion cửa truyền tống. Cuối cùng các long vương dùng bí pháp phong ấn cái này kiện thần khí. Làm đế tuynh lại cũng không cách nào dùng nó làm ác, đem giấu ở ai cũng không tìm được địa phương. Nghĩ tới đây, Ronan không nhịn được lắc đầu một cái, mỏi mệt xoa xoa chân mày. Cự lượng cửa nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới ác ma chi hồn cuối cùng vẫn bị đế tuynh tìm được. Đế tuynh không cách nào sử dụng nó, nhưng âm thầm chỉ dẫn xâm lược Azeroth người thú. Lợi dụng ác ma chi hồn nô dịch rồng đỏ nữ vương Alex Chersa. Cao quý rồng đỏ nữ vương bị buộc mỗi ngày giao phối xanh long trứng, ấp trứng ra cung cấp bộ hạ cũ rơi thành tựu chiến tranh ngự thú điều khiển. Đây chính là Crassus thật sâu yêu Alex Chersa. Vô số năm nhẹ ấu long ở long hầu thị tộc thảm vô nhân đạo thuần hóa hà, biến thành chỉ biết giết hại, cùng rồng đỏ bảo vệ sinh mạng cao quý tín điều đi ngược chiến tranh máy móc. Có thể dưới mắt, nhưng có cơ hội sửa lại hết thảy các thứ này. Hôm nay ác ma chi hồn chưa hoàn thành, chỉ cần cảnh cáo đồng bào, không chỉ có thể vạch trần Neltharion sa đọa cùng lời nói dối, còn có thể cứu Lam Long, cứu mến yêu phối ngẫu. Crassus làm sao có thể giữ lý trí? Ronan hoàn toàn không dám nghĩ, nếu như đổi lại là mình, nếu như chuyện giống vậy phát sinh ở Veriza trên mình sẽ như thế nào? Hắn nhìn một cái hai mắt vô thần Crassus, sợ rằng có thể so với Crassus còn muốn không lý trí đi. Phải nói, không người có thể lý trí được. Crassus đại sư, Nodomu đem ngài cùng Ronan đại sư đưa về thượng cổ, không phải là vì thay đổi lịch sử, mà là nhương trừ nhiễu loạn nhân tố, để cho nó khôi phục vốn là dáng vẻ. Nếu như đế tuynh tương quan lịch sử bị thay đổi, như vậy sinh ra hỗn loạn, đem ở dài đến 10.000 năm rất lâu lịch sử khóa độ bên trong bị phóng đại đến mức tận cùng. Chúng ta tồn thân chủ thời gian tuyến, chúng ta quen thuộc hết thảy, cũng sẽ vì vậy tan biến. Ngài không biết không rõ ràng điểm này. Bên kia, ngồi ở Crassus bên người Angma tận tình khuyên giải nói. Tựa vào trên tường, Crassus cứ như vậy trực câu câu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Tựa như đang nhớ lại từng cùng Alex Chersa sớm chiều chung đụng một màn. Qua rất lâu, rốt cuộc thống khổ nhắm hai mắt lại. Angma thấy vậy buông ra đối phương giam cầm thần chú. Lần này, Crassus không có thử lại rời đi. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể cưỡng chế thôi miên ngài, để cho ngài tiến vào ngủ say trạng thái. Cái này sẽ có giúp cho bình phục đau buồn, Angma nhẹ giọng nói. Không cần, Crassus rũ thấp mí mắt, miễn cưỡng cười một tiếng. Ta sẽ khá hơn. Gặp hắn khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, Ronan cao treo lòng vậy để xuống, một mông ngồi vào trên giường, đỡ Crassus bả vai nhẹ nhàng cầm, quay đầu hỏi, Angma, người cũng là bị Nodomu đưa trở về. Angma đi tới bên cạnh bàn là hai người rót ly nước, đưa cho hai người sau đó, lại trở về bên cạnh bàn, hai tay nhẹ nhàng chống một cái, ngồi lên. Cái này thì nói đến nói dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh. Này nhé https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-voi-gạch-nối-vong-linh-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.